Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 2. Tĩnh Hương, bất tranh cãi, hiện thời hẳn là vương phi. Nếu như bị trong viện nhân biết, vừa muốn nói ngươi không hiểu quy củ, Quân Nghiên nhu nhu mặt mày. Từ từ truyền tỉnh lại. Khối này thân thể bởi vì Cố Tĩnh Trần tân hôn không bao lâu phải đi chắc phi vương thị nơi đó. Ghen niêm toan, khóc náo loạn một đêm monster gặp Quân Nghiên tỉnh lại. Tĩnh Hương cùng Cửu Lý Hương cấp bước lên phía trước, hầu hạ Quân Nghiên rửa mặt chải đầu. Tĩnh Hương một bên giúp Quân Nghiên quản lý tóc, một mặt nói, tiểu thư ngài liền đừng thương tâm. Vương gia cũng là đồ nhất thời tươi mới, tâm vẫn là ở ngài nơi này. Hơn nữa, vương thị không được việc cũng là cái chắc phi, sửa ngày mai tìm lý do đem nàng thu thập đuổi rồi đi. Coi như là cấp tiểu thư ra hết giận, Quân Nghiên nhưng lại không biết bên người hầu hạ nha hoàn. Đều là chút sực dây nhân bà ba hoa, có thể thấy được nàng nhập phủ không bao lâu, bên người đã bị xếp vào cái đinh, chắc phi cũng là thượng ngọc điệp, là ngươi một cái nha hoàn có thể thuyết tam đạo tứ. Tĩnh Hương bĩu môi nói, tiểu thư, ngài nói đối đãi cùng Cửu Lý Hương cùng thân tỉ muội. Kia vương thị nói rõ chính là cùng ngài không qua được. Ngươi tưởng a ngài là vương phi, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập nàng, không đáng xem sắc mặt của nàng. Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu nói, Cửu Lý Hương, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Cửu Lý Hương buông xuống lược, quỳ xuống, không dám. Cửu Lý Hương không dám cùng vương phi xưng tỉ muội. Vương phi ngài là nô tỳ chủ tử, nô tỳ chỉ có nghe mệnh phân. Cửu Lý Hương, ngươi làm sao vậy, không phải nói tốt lắm có chuyện cùng nhau đối mặt sao? Tĩnh Hương lôi kéo Cửu Lý Hương tay áo, ý bảo nàng đứng dậy. Khả Cửu Lý Hương chính là gắt gao quỳ, mặc kệ nàng khuyên như thế nào nói cũng không chịu đứng lên. Tiểu thư, ngài đây là như thế nào? Có phải không phải Tĩnh Hương chỗ nào nói sai rồi, chọc ngươi không vui? Quân Nghiên nói, Tĩnh Hương, ngươi cũng theo ta có 8 năm, tính tính ngày, cũng đến nên đàm hôn luận gả niên kỷ. Như vậy, ta làm chủ đem ngươi gả cấp vương mẹ nó con trai như thế nào? Bên trong phủ ai không biết vương mẹ nó con trai là cái nói đều nói không rõ ràng ngốc tử. Tĩnh Hương vừa nghe nói bản thân sắp ủy thân cho một cái ngốc tử, sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất, tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, kính xin tiểu thư tha nô tỳ đi. Nô tỳ cũng không dám nữa, người đâu, đi theo quản gia thông báo một tiếng, tìm cái bán mẹ mìn đến đem nàng phát bán đi. Đã nàng không muốn gả cho vương mẹ nó con trai, kia khẳng định là có đường ra. Xem ở chủ tớ một hồi phân thượng, cho ta lấy ngũ lượng bạc đến. Tĩnh Hương, đây là ngươi về sau đồ cưới, nhất định phải thu tốt lắm, đã đánh mất khả sẽ không có. Trong viện nhân sao cũng không nghĩ tới vương phi hôm nay vậy mà đem từ nhỏ hầu hạ đến đại bên người nha hoàn cấp đuổi đi. Chợt vừa nghe còn tưởng rằng là Quân Nghiên giận đến hồ đồ, cho nên phát tác nhân. Quân Nghiên cũng không công phu lặp lại một lần, kêu Cửu Lý Hương đứng lên cho nàng thay quần áo. Trang điểm xong sau, lạnh lùng nói, còn không cút cho ta đi ra ngoài. Tĩnh Hương vẻ mặt cầu xin, nói, tiểu thư, nô tỳ kết quả làm sai cái gì a? Nô tỳ nhưng là cùng ngài một khối lớn lên a. Tiểu thư ngài không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt a, chính là xem ở Phật trên mặt mới đem nàng phát bán đi, vậy mà không vừa lòng nàng an bày hôn sự, vậy chỉ có thể khác thỉnh cao minh. Đối với xuẩn đến muốn hại chết bản thân nữ nhân, Quân Nghiên từ trước đến nay không nể mặt, đem như vậy một cái tâm phúc tai họa đặt ở bản thân bên người. Mới là nàng trải qua tối xuẩn sự tình, kịch tình chung luôn luôn là Tĩnh Hương đến châm ngòi nàng đi theo Cố Tĩnh Trần tiểu thiếp làm đúng. Cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị Cố Tĩnh Trần chán ghét. Mà nàng ghen tị thanh danh cũng là bởi vì có Tĩnh Hương giúp đỡ càng truyền càng xa. Chọc An Vương phủ bị người chê cười, gặp Quân Nghiên tâm ý đã quyết, liền có nhân đi lại ngăn chặn Tĩnh Hương miệng, đem nhân tha đi ra ngoài. Cửu Lý Hương, ngươi xem đến Tĩnh Hương kết cục, biết cái gì nên, cái gì không nên nói sao? Ngoặc kép, hết chương.